Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 357, Vân Điện Điện chủ Vân Hy Nguyệt. Tô Đồng mà nói, trực tiếp để cho ba cái kia lão nhân đều là bối rối. Cái gì? Không nghe lầm chứ? Không có hứng thú? Cường giả không đều là yêu thích cùng cường giả so tài sao? Tùy tiện tới một người, chính mình cũng không xuất hiện, để cho ba người các ngươi đến, liền nói phải cùng ta luận bàn, ta liền phải đáp ứng sao? Tô Đồng lúc này cũng là thản nhiên nói, tùy tiện người nào đều có thể cùng hắn luận bàn, kia hắn chẳng phải là muốn bận rộn chết. Đây, chấm ngoặc kép, lão giả kia lúc này cũng không biết phải trả lời như thế nào. Dù sao Tô Đồng nói cũng là đúng, tùy tiện liền so tài, Tô Đồng phải mệt chết. Ha ha, ngã là lỗi của ta. Vừa lúc đó, một đạo nhẹ giọng xuất hiện, sau đó một đạo thân ảnh cũng là xuất hiện ở ba vị trước mặt của lão giả. Thanh âm kia nghe là một vị nữ tử, mà lúc này xuất hiện đương nhiên cũng là một vị nữ tử. Nữ tử này thân mặc xiêm y màu đỏ, mang mạng che mặt, Tô Đồng không có thể thấy rất rõ mặt. Ồ, vừa lúc đó Tô Đồng khẽ ồ lên một tiếng, vừa mới hắn trực tiếp dùng tinh thần lực muốn nhìn một chút khăn che mặt này sau đó khuôn mặt, chính là phát hiện tinh thần lực của hắn bị ngăn cách. Rất hiển nhiên, này diện xa cũng là một kiện không tồi linh bảo. Tô Minh chủ loại này cũng không khỏi hơi quá đáng đi. Tô Đồng nhìn trộm cũng là bị nữ tử kia nhận thấy được. Nghe nói như vậy, Tô Đồng ngược lại không xấu hổ, chỉ là nhìn về phía nữ tử kia, có qua có lại. Tô Minh chủ ngược lại có chút cùng người khác không giống nhau địa phương. Nữ tử nhẹ nói nói, thanh âm này phi thường dễ nghe. Nếu mà chỉ bằng vào thanh âm, Tô Đồng có thể kết luận dưới khăn che mặt hẳn đúng là một cái cô gái trẻ tuổi. Có thể Tô Đồng cũng biết, đây Vấn Thiên Đại Lục cũng không thể dùng âm thanh để phân chia người. Ta ngược lại không phải rất đặc biệt, xin hỏi xưng hô như thế nào nha? Tô Đồng nhìn về phía nữ tử kia, hỏi, tuy rằng không thấy được diện mạo, có thể cô gái kia thực lực, Tô Đồng chính là rõ ràng, thần phách cảnh cửu phẩm thực lực, rất mạnh. Vân Hy Nguyệt, Vân Hy Nguyệt tự giới thiệu mình. Tô Đồng sau khi nghe xong, không có phản ứng gì, nhưng mà Ôn Tuyền mấy cái, nghe nói như vậy, chính là ngây ngẩn cả người. Đây, Vân Hy Nguyệt, Ôn Tuyền nghẹn ngào hô. Tô Đồng nghe nói như vậy, chính là biết rõ, đây Vân Hy Nguyệt đường về, sợ rằng phi thường cường đại đi. Đây Vân Hy Nguyệt là ai? Tô Đồng hỏi thăm Ôn Tuyền, mà Ôn Tuyền lúc này cũng mới phản ứng được. Mình thất thố, nghe thấy Tô Đồng mà nói, cũng là liền vội vàng trả lời một câu. Vân Hy Nguyệt chính là Vân Điện Điện Chủ. Vân Điện Điện Chủ, Vân Điện là cái gì địa phương? Rất mạnh sao? Tô Đồng cũng chưa có nghe nói qua Vân Điện nha. Lúc này, kia Vân Hy Nguyệt sau lưng ba tên lão giả, sắc mặt cũng là có chút phức tạp. Thật không ngờ, nhiều năm như vậy, không người nào có thể đi vào Lôi Minh quận bên trong. Mà lần này mang theo Lôi Minh quận bên ngoài tông môn đi vào Lôi Minh quận nội bộ, dĩ nhiên là một cái gì cũng không biết người trẻ tuổi. Vân Điện ngươi cũng không biết? Thật, ngươi không phải Lôi Minh quận người. Đây Vân Điện chính là quản lý toàn bộ Lôi Minh quận bên trong, hoặc có lẽ là quản lý toàn bộ Lôi Minh quận nhân vật cường hãn. Ôn Tuyền cho Tô Đồng giải thích một câu, sau đó dừng một chút tiếp tục nói, lúc trước ta cũng chỉ là nghe nói qua, bởi vì không có người thấy Vân Điện thì càng thêm khác nhau nói. Đây Vân Điện Điện Chủ. Nga, nguyên lai là loại này. Kia ngược lại là rất mạnh. Bất quá cũng không kỳ quái. Đây Vân Hy Nguyệt chính là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực đâu. Thậm chí mạnh hơn. Tại Tô Đồng trong cảm giác, đây Vân Hy Nguyệt thực lực có thể là phi thường cường đại. Tựa hồ không chỉ là thần phách cảnh cửu phẩm, thậm chí là thần phách cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Nói cách khác, suýt chút nữa đạp vào thần hồn cảnh. Thật không ngờ, nho nhỏ này Lôi Minh quận bên trong, dĩ nhiên là có nhân vật như vậy. Hiện tại biết ta là ai không? Lúc này, Vân Hy Nguyệt cũng là hỏi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Biết rõ, Vân Điện Chủ tìm ta luận bàn. Đúng vậy, Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái. Lúc trước nghe thấy Vạn Dương Vũ bọn hắn nói, nàng chính là thấy hứng thú, cho nên mới ở chỗ này chờ Tô Đồng. Vậy ngươi sợ là phải thất vọng. Tô Đồng nhìn đến Vân Hy Nguyệt, thản nhiên nói, cái gì? Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Vân Hy Nguyệt cũng là sửng sờ. Đây tình huống gì? Làm sao còn cự tuyệt? Không có lợi, ta không muốn lãng phí thời gian. Tô Đồng là một cái rất bây giờ người. Người không cho ta chỗ tốt, ta làm sao đùa với ngươi? Nếu muốn luận bàn, vậy sẽ phải có chút chỗ tốt. Lúc trước cùng Vạn Dương Vũ bọn hắn đánh, đó là bởi vì nhất thiết phải đánh, không có lựa chọn nào khác. Mà cùng đây Vân Hy Nguyệt chiến đấu, Tô Đồng cảm thấy, có cũng được không có cũng được. Dù sao bọn hắn đã là tiến vào Lôi Minh quận nội bộ. Chỗ tốt, nếu là ngươi có thể thắng ta, liền có thể lưu tại Lôi Minh quận bên trong. Vân Hy Nguyệt suy nghĩ một chút, nói ra, nhưng mà Tô Đồng lắc lắc đầu. Tô Minh nếu là muốn lưu lại, lấy ngươi thực lực, chỉ sợ cũng đuổi không đi. Tô Đồng có sự tự tin mạnh mẽ, tuy rằng đây Vân Hy Nguyệt thực lực, có chút xem không rõ, có chút quỷ dị, có thể Tô Đồng vẫn là không lo lắng không đánh lại. Ngươi, vậy các ngươi mới vào Lôi Minh quận bên trong, cũng không có có chỗ ở. Nếu là ngươi cùng ta luận bàn, Vân Điện có thể để cho các ngươi một nơi không tồi địa phương. Vân Hy Nguyệt suy nghĩ một chút nói ra, bởi vì mới vừa tiến vào đây Lôi Minh quận bên trong, Tô Đồng cũng không có thời gian đi tìm địa phương, liền tính tìm được, cũng cần kiến trúc hoặc là đánh một trận, cho nên một nơi không tồi địa phương, đã là phi thường hấp dẫn Tô Đồng rồi. Có thể Tô Đồng vẫn là không có mở miệng, nếu đây Vân Hy Nguyệt muốn cùng mình luận bàn, kia liền cần có thành ý, như thế vẫn chưa đủ sao? Nếu như các ngươi mình ở Lôi Minh quận bên trong cắm rễ, khẳng định có không ít người đến cửa tìm phiền toái. Bất quá nếu là có Vân Điện bao bọc, vậy liền khẳng định không có vấn đề. Vân Hy Nguyệt một lần nữa mở miệng nói. Một điểm này, đối với vừa mới bước vào Lôi Minh quận nội bộ Tô Minh lại nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Tô Đồng do dự một chút, lúc này mới khẽ gật đầu. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Nếu như đánh thắng ngươi, những này ngươi liền muốn làm. Nếu là ta thua, vậy ta liền trực tiếp mang theo bọn hắn rời khỏi Lôi Minh quận bên trong. Kỳ thực không cần đánh bại ta, chỉ phải cùng ta luận bàn là được. Vân Hy Nguyệt nói ra, giống nhau, nàng đối với thực lực của mình cũng là phi thường tự tin. Nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Không, đánh bại ngươi, kỳ thực thật dễ dàng. Ồ, xem ra Tô Minh chủ đối với thực lực của mình cũng là phi thường có lòng tin nha. Vân Hy Nguyệt nhìn về phía Tô Đồng, tuy rằng không thấy được mặt, nhưng mà trong ánh mắt chính là có một chút hứng thú. Tô Đồng cũng là nhận thấy được đây một chút hứng thú, nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc. Vừa mới nàng nói như vậy, Vân Hy Nguyệt vậy mà không hề tức giận. Như vậy nói cách khác, đây Vân Hy Nguyệt tâm tính phi thường tốt, cũng khó trách nàng có thể làm bên trên Vân Điện Điện Chủ. Hơn nữa còn có thể có được thực lực cường đại như vậy. Ừ, Tô Đồng khẽ gật đầu. Hắn đối với thực lực của mình, cũng là tới nay đều không có hoài nghi qua đi. Vậy thì tới đi. Vân Hy Nguyệt khẽ mỉm cười. Sau đó lượng khí tức của người, cũng là vào lúc này, trực tiếp bộc phát ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.